Bất kỳ ai cá cược mà không chịu thua cuộc sẽ bị phế bỏ toàn bộ võ công. Pháo, Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Quá trình có hoang đường đến mức nào cơ? Chứ, còn chưa kể đến việc mẹ của Joker đỏ, mẹ của Joker đen xuất hiện cũng. Không tính là gian lận. Chơi với ông đây mà không lột tia, NTA. Ân các ngươi ra, thì đúng là làm phụ lòng sinh thành của các ngươi rồi. Tám người ngồi trên mặt đất, Pháo Thiên Minh đặt bài xuống đất nói. Muốn kiểm tra bài thì làm đi, không kiểm tra là đồng ý cược rồi đấy. Cách chương.